Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chỉ có người khác trong chén thịt mới là thơm nhất. Sau một lát, hai người tại khoảng cách Aki Tomoya nhà chung quanh một cái trong tiệm cơm gặp mặt. Nhìn xem lúc này ở trước mặt mình rất không khách khí cầm thực đơn điểm một đống lớn đồ ăn almond. Suzuha, Aki Tomoya tựa hồ là thấy được. Trong tương lai thời điểm chuyện này không chỉ một lần phát sinh đồng dạng. Thật sự là hoài niệm đâu. Rất lâu không có ăn sảng khoái như vậy. Tokyo giá hàng thật đúng là cao đâu. Cho dù là trước khi đến đã làm tốt chuẩn bị. Quả nhiên vẫn là có chút không quen lắm đâu. Một bên ăn như hổ đói ăn đồ vật. Amon Suzuha một bên thỏa mãn nói. Thật đúng là không khách khí a. Nhìn xem hồn nhiên không có đem mình làm là người ngoài. Hồn nhiên không nghĩ tới tại cái này thời gian điểm cùng đoạn thời gian bên trong chính mình cùng. Nàng chỉ gặp qua giải rác vài lần Amon Suzuha. Aki Tomoya thần sắc không khỏi có chút không thể làm gì. A lạp lạp tương đương quen thuộc. Dù sao từ nhỏ đến lớn, phụ thân bởi vì công tác quan hệ, thế nhưng là đem ta xin nhờ cho thúc thúc chiếu cố một đoạn thời gian rất dài đâu. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya thần sắc, Amon Suzuha không khỏi cười tủm tỉm nói. Bởi vì Stan ghét cái trò chơi này cùng anime quan hệ, cho nên Aki Tomoya đối với Amon Suzuha là có thiên nhiên độ thiện cảm. Cho nên tại nàng khi còn bé thường cùng nàng cùng nhau chơi đùa. Cùng một chỗ mang nàng đi ăn được ăn. Nguyên bản Aki Tomoya là chuẩn bị đưa nàng thu làm con gái nuôi. Bất quá bị cái thùng từ chối thẳng thắn. Lý do là con gái nuôi cái này thuộc tính sẽ để cho Aki Tomoya thú tính qua chớn. Lúc ấy nhìn xem người chung quanh ngoạn vị ánh mắt, Aki Tomoya làn cũng không dám lại nhắc lên cái chuyện này. Lời tuy như thế, nhưng là chuyện này là chuyện tương lai đi. À, chẳng lẽ hiện tại thúc thúc đã biết hết thảy, còn muốn cho ta đi tiếp tục chính mình làm công kiếp sống. Sau đó trải qua ăn bữa trước không có bữa sau lang bạt kỳ hồ sinh hoạt sao? Nhìn qua Aki Tomoya, Amon Suzuha bỗng nhiên tội nghiệp nói. Nhìn xem lúc này Amon Suzuha dáng vẻ. Aki Tomoya thật đúng là có chút không thể làm gì. Ngươi ở độ tuổi này hiện tại hẳn là ở sân trường bên trong học tập a. Thân phận của ngươi vấn đề như là đã giải quyết. Như vậy qua một thời gian ngắn vẫn là đi trong trường học hưởng thụ một chút trường học thời gian. Đi, ta liền biết thúc thúc sẽ nuôi ta. Amon Suzuha hai tay chồng lấy cái cằm cười mỉm nhìn xem. Aki Tomoya nói ra, người lời này cũng không nên nói lung tung, sẽ bị người hiểu lầm. Còn có, hiện tại có thể nói cho ta ngươi tới làm cái gì a? Thời gian lữ hành chuyện này. Nghĩ đến trong tương lai thời điểm, cần phải có rất nhiều người cùng ngươi nói qua lên tính nguy hiểm a. Mặc kệ là hiệu ứng hồ điệp, vẫn là thế giới tuyến gây dựng lại, lúc này bởi vì Amon Suzuha tồn tại, cũng có thể phát sinh, từ đó khiến cho đến tiếp sau tương lai biến thành không thể dự báo kết quả. Chuyện này thế nhưng là một cấp cơ mật a. Không có khả năng nói cho Tomoya thúc thúc đây này. Amon Suzuha vừa nói chuyện một bên dùng ngón trỏ đặt ở trên môi. Đồng thời trừng mắt nhìn. Làm ra một cái nghịch ngợm đáng yêu thần sắc. Manh hỗn quá quan sự tình tại trên người của ta đúng không tồn tại. Cho nên ngươi vẫn là thành thành thật thật nói cho ta ngươi lại tới đây mục đích đi. Vừa nói chuyện. Aki Tomoya một bên đứng dậy dùng nhẹ tay nhẹ trên đầu nàng gõ một cái. Thật là, không cần loạn gõ ta đầu. Sẽ biến đần. Nguyên bản ta là dự định nói cho Tomoya thúc thúc. Nhưng là hiện tại ta tức giận. Cho nên không nói. Một bên bĩu môi. Amon Suzuha một bên tức giận nói ra. Ngoặc kép, người đây là thuộc về người giả bị đụng hành vi đi. Nhìn xem lúc này lấy chuyện này vì lấy cớ Amon Suzuha. Aki Tomoya không khỏi mặt đen lại nói. Cho nên nói, Tomoya thúc thúc cũng không nên hỏi rồi, tương đương nữ hài tử không muốn nói cho ngươi bí mật. Cho dù là ngươi tại làm sao truy vấn, ta cũng là có lý do lấp liếm cho qua. Tomoya thúc thúc cũng không muốn nghe ta phí sức biên ra vô số lấy cớ cùng lý do chứ. Nhìn xem Aki Tomoya, Amon Suzuha không khỏi nói nghiêm túc. Ta biết Tomoya thúc thúc lo lắng cái gì, nhưng là ngài liền an tâm đi. Có Saiki thúc thúc tại, cho dù là trong lúc lơ đãng ta cũng không khả năng cải biến tương lai. Lại nói thế giới kiềm chế, tuyến gì gì đó, cũng không phải ta có thể cải biến đây này. Cho nên, Tomoya thúc thúc nếu như thật sự là để ý, như vậy thì làm ta là đến du lịch, đến thể nghiệm qua đi sinh hoạt người tốt rồi. Một bên mỉm cười, Amon Suzuha vừa mở miệng nói ra. Nhìn xem lúc này tính cách sáng sủa, tinh linh cổ quái Amon Suzuha, nghĩ đến tại Stain Gate bên trong nàng đủ loại kết cục, Aki Tomoya bỗng nhiên có chút nhẹ nhõm cười cười. Loại biểu hiện này mới là ở độ tuổi này nữ hài tử cần phải có biểu hiện đâu. Lần nữa nhìn thoáng qua Amon Suzuha chỗ chảy lộ ra ngoài nụ cười sán lạn, Aki Tomoya do dự một chút chung quy là không có hỏi tới. Đã ngươi không muốn nhiều lời, như vậy ta cũng không nhiều hỏi. Một ngày nào đó, ta tin tưởng, ngươi biết thẳng thắn nói cho ta chân tướng sự tình. Nhìn xem lúc này ăn cơm ăn chính hương Amon Suzuha, Aki Tomoya mặc dù đã ăn rồi đồ ăn, nhưng lại cũng là cảm giác có chút đói bụng. Thế là liền cầm lấy đũa, cũng bắt đầu ăn. Sau một lát, nhìn xem lúc này lần nữa từ chính mình đũa bên trong biến mất thịt cùng Amon Suzuha cười hì hì thần sắc, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Trên mặt bàn nhiều như vậy thịt vì sao đều là cướp ta trong chén a? Bởi vì Tomoya thúc thúc, ngươi đã nói, chỉ có người khác trong chén thịt mới là thơm nhất a. Một bên giảng mới vừa từ Aki Tomoya dưới chiếc đũa cướp được thịt nuốt vào, Amon Suzuha một bên cười tủm tỉm nói, ta đánh cược, lời này tuyệt đối không phải ta nói. Được rồi, đem thẻ căn cước của ngươi cho ta đi. Ta thử đi tìm một cái trường học cấp cho ngươi lý một cái thủ tục nhập học loại hình. Nhìn xem, lúc này tựa hồ muốn cùng chính mình giảng chiến tranh tiến hành tới cùng Amon Suzuha, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ nói. À đừng, á ta mới không muốn đi học đâu, lại nói. Chuyện này hoàn toàn không cần thiết đi. Trong tương lai, ta thế nhưng là đã từ Suiko tốt nghiệp đại học đâu. Bàn về trình độ so với hiện tại Tomoya thúc thúc còn cao hơn đâu. Điểm này, Amon Suzuha ngược lại là không có nói mò. Cái thùng làm thế giới cấp bậc hacker cùng thế giới cấp bậc nhà khoa học, mặc dù mập điểm, nhưng lại cũng là 10 phần thông minh. Mà Amon Suzuha cũng kế thừa cái thùng trí tuệ, bởi vì không có ngoại giới quấy nhiễu, cho nên Amon Suzuha không có đem thời gian đặt ở học tập cái gì dã ngoại cầu sinh, hay là tăng lên sức chiến đấu loại hình sự tình bên trên. Tại cha của mình ảnh hưởng phía dưới một lòng nhào vào học tập phía trên. Bởi vì bậc cha chú đều tại Tokyo quan hệ, cho nên nàng liền cự tuyệt Thượng Kinh Đại học chờ đại học mời. Tại Suiko Đại học học tập, đang tiến hành thời gian lữ hành trước đó, mặc dù tuổi của nàng mới 18 tuổi, nhưng là chỉ luận về trình độ tới nói lúc này đã là đại học tốt nghiệp. Đồng thời ngay tại ra sức học hành Thượng Kinh Đại học vật lý học tiến sĩ trên đường. Đừng nói là hiện tại Aki Tomoya, chính là tương lai Aki Tomoya cũng không có trước mắt Amon Suzuha trình độ cao. Đương nhiên, bởi vì có bàn tay vàng quan hệ, lúc kia Aki Tomoya nắm giữ tri thức cùng kỹ năng vẫn là phải cao hơn nàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.